Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 258, 258, Tứ Phương Vân Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Kỳ Phi Yên lời nói này, con mắt lấp lóe, thản nhiên nói, ngươi biết Chu Hồng Viễn tại sao muốn đối phó ta sao? Kỳ Phi Yên chần chờ một chút, mới mở miệng nói, theo ta được biết, Chu Hồng Viễn trở lại Trung Hải là bởi vì Chu gia phụ tử bị giết chuyện này. Nhưng bởi vì Chu Hồng Viễn cùng Triệu Vô Lượng phụ thân đã từng nhận biết, lại là bằng hữu, cho nên lúc hắn trở lại là Triệu Vô Lượng tự mình đi nghênh tiếp. Mà ngươi giết Liễu Triệu Vô Lượng nhi tử, hắn chắc chắn biết thực lực của ngươi, cảm thấy đối phó không được ngươi, cho nên mới thỉnh Chu Hồng Viễn xuất thủ. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Đã đoán đúng một nửa. Kỳ Phi Yên nghe được Tô Lạc mà nói, trong đầu thoáng qua một tia nghi hoặc. Ngay sau đó nàng giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng thần sắc. Nàng chỉ đoán đúng đồng dạng, cái kia mặt khác một tầng ý tứ, chẳng phải là Tô tiên sinh, ngươi đừng nói cho ta biết Chu gia phụ tử cũng chết tại trên tay của ngươi. Kỳ Phi Yên giọng của bên trong mang theo khó có thể tin. Chu Hồng Viễn một đời cũng không có kết hôn. Chu gia phụ tử là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Chu gia phụ tử chết, Chu Hồng Viễn tương đương với đã biến thành người cô đơn, cũng không còn bất kỳ thân nhân. Đây chính là huyết hải thâm cừu. Nàng phía trước còn tại nghi hoặc, vì cái gì Chu Hồng Viễn sẽ nguyện ý cho Triệu Vô Phạm vi đầu? Bây giờ nàng minh bạch, Tô Lạc không chỉ có giết Liễu Triệu Vô Lượng nhi tử, Chu gia phụ tử cũng chết trên tay hắn, mới có thể dẫn đến Chu Hồng Viễn ra tay đối phó hắn. Nghe được Kỳ Phi Yên không nói lời nào, Tô Lạc cũng không có mở miệng giảng giải cái gì, mà là nói, ngươi bây giờ minh bạch. Vốn là ta muốn tìm cơ hội đi tìm Chu Hồng Viễn, giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không nghĩ tới chính hắn nhảy ra ngoài. Đã như vậy, ta liền không thể cô phụ hắn hảo ý. Chu gia phụ tử chết, hắn cũng nên lên đường. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Người nói xem, Kỳ tiểu thư. Kỳ Phi Yên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng biết mình thuyết phục không Liễu Tô Lạc. Tô tiên sinh, ta khuyên không nói được ngươi, nhưng mà vô luận như thế nào ngươi đều phải cẩn thận. Ta có thể chắc chắn Chu Hồng Viễn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đang so vũ đương bên trong ra tay với ngươi. Bất quá ngươi vẫn như cũ có một chút hy vọng sống. Lần này Chu Hồng Viễn đối ngoại tuyên bố chỉ là luận võ luận bàn, nhưng ở tỉ thí ở trong, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chém giết ngươi. Nhưng mà hắn đối với ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cho nên ngươi vô luận như thế nào đều phải treo lên 12 phần tinh thần, kháng trụ hắn một cái sát chiêu. Chỉ cần ngươi ngăn trở hắn sát chiêu, ngươi mới có cơ hội sống sót. Kỳ tiểu thư, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ chú ý, Tô Lạc nói. Kỳ Phi Yên thở dài một hơi, cúp điện thoại, nàng nên nói cũng đã nói. Chuyện còn lại, liền đều xem Tô Lạc mình. Tiểu thư, Tô Lạc hắn cự tuyệt. Đứng tại Kỳ Phi Yên bên người tàn phế lang thấy cảnh này, không nhịn được mở miệng nói. Cự tuyệt, Kỳ Phi Yên gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào tàn phế lang trên thân. Tàn phế lang, ngươi cho là hắn có thể thắng sao? Tàn phế lang lắc đầu, nói, rất khó, thực lực của hắn rất khủng bố. Cùng trong cảnh giới, có thể làm đối thủ của hắn đích xác rất ít người. Nhưng mà hắn chung quy là quá trẻ tuổi, coi như hắn là võ đạo tông sư, chỉ sợ cũng vừa mới bước vào tông sư chi cảnh thôi. Cùng Chu Hồng Viễn so ra kém quá xa, Chu Hồng Viễn muốn giết hắn cũng không phải việc khó gì. Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất chính là nếu như Chu Hồng Viễn vận dụng sát chiêu, hắn có thể không thể ngăn lại. Nếu như hắn chống đỡ được, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu như ngăn không được chắc chắn phải chết. Nói đến đây, tàn phế lang chần chờ một chút, mới nhu cầu cấp bách nói. Còn có càng quan trọng hơn một điểm chính là, trước đây Chu Hồng Viễn lấy được cái nào một môn công pháp rốt cuộc là cái gì? Là võ đạo tâm pháp, vẫn là võ kỹ. Nếu như là cái trước còn tốt, nếu như là cái sau, Tô Lạc chắc chắn phải chết. Một môn võ kỹ liền để Chu Hồng Viễn từ bỏ toàn bộ Chu gia. Trốn xa sơn lâm đi tiềm tu, có thể tưởng tượng được, môn võ kỹ này kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là Chu Hồng Viễn thi triển đi ra, Tô Lạc tuyệt đối thập tử vô sinh. Kỳ Phi Yên nghe vậy, thở dài một hơi, đạo, không nói những thứ này. Chúng ta có thể làm cũng đã làm, có thể sống sót hay không thì nhìn chính hắn tạo hóa. Tàn phế lang, chuẩn bị xe, chúng ta về nhà, là, tiểu thư, Tô Lạc cúp máy Kỳ Phi Yên điện thoại của, vừa đi hai bước, Trương Phượng Niên điện thoại của cũng đánh tới. Tô tiên sinh, ngươi đáp ứng Chu Hồng Viễn tỷ võ sao? Trương Phượng Niên tràn ngập âm thanh khẩn trương truyền tới. Trương gia chủ, ngươi biết ngược lại là thật mau. Tô tiên sinh, đâu chỉ ta biết, bây giờ chỉ sợ toàn bộ Trung Hải đều biết ngươi muốn hòa Chu Hồng Viễn tỷ võ sự tình. Trương Phượng Niên sắc mặt ngưng trọng nói. Tô tiên sinh, Chu Hồng Viễn là lâu năm võ đạo tông sư, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, hắn bây giờ hướng ngươi khiêu chiến, khẳng định có âm mưu. Tốt nhất đừng đáp ứng hắn. Chuyện này, ta đã đồng ý, huống hồ. Hắn không làm gì được ta. Ngươi trước cho ta điều tra một chút Triệu ra tất cả thế lực. Ngày mai ta sẽ tự mình đến tìm ngươi. Ngoài ra các ngươi Trương gia chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời chuẩn bị đối với Triệu gia phát động công kích. Triệt để hủy diệt Triệu gia. Tô Lạc trong mắt lập lòe một đạo quang mang. Triệu Vô Lượng tất nhiên dám đối với hắn ra tay rồi. Há cần gì phải khách khí. Hòa Chu Hồng Viễn đánh một trận xong, hắn liền để Trung Hải tam đại gia tộc biến thành hai đại gia tộc. Tô tiên sinh, ngươi dự định đối với Triệu gia động thủ? Trương Phượng Niên cả kinh. Triệu gia dù sao cũng là Trung Hải đại gia tộc. Hơn nữa tuyệt không phải Chu gia như vậy có tiếng không có miếng, mà là chính thức có được nội tình gia tộc. Ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý tốt. Nói, Tô Lạc liền cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, Tần lão gia từ điện thoại của đánh liền đi vào. Rõ ràng cũng là vì liên quan tới hắn hòa Chu Hồng Viễn luận võ tới. Khi biết được hắn quyết tâm muốn nhòa Chu Hồng Viễn luận võ sau đó, Tần lão gia từ ngược lại là không nói gì thêm. Chỉ là nói với hắn, luận võ cùng ngày, Tần gia sẽ xuất hiện. Nhường hắn yên tâm luận võ là được. Dập máy cùng Tần lão gia từ mà nói. Tô Lạc lại nhận được không ít điện thoại. Nhan Thanh Ca, Trương Mạn Tinh bọn người gọi điện thoại tới. Cơ hồ nói lời đều là giống nhau. Chính là thuyết phục nàng từ bỏ hòa Chu Hồng Viễn luận võ. Không ai xem trọng hắn. Bất quá, đây hết thảy cũng hợp tình hợp lý. Tô Lạc mới bao nhiêu lớn, liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không sánh được Chu Hồng Viễn một cái lâu năm tông sư. Hòa Chu Hồng Viễn luận võ, đây không phải lấy trứng chọi với đá, cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Đối với cái này, Tô Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không thể cùng với các nàng nói. Chính mình căn bản không có đem Chu Hồng Viễn để vào mắt. Muốn giết hắn, lật tay có thể diệt. Lời nói này đi ra, e rằng cũng không có người tin tưởng. Chỉ có thể cho là hắn quá cuồng vọng. Đầu óc có bệnh, dù sao, hắn hòa Chu Hồng Viễn tuổi tác chênh lệch bầy ở nơi nào. Tần tấn tông sư cùng lâu năm tông sư chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối với đồng dạng võ giả tới nói, đây là một cái lạch trời, vượt qua không được khe rãnh. Cách chương.